Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, cùng Vinsmoke nhất tộc lần đầu gặp mặt. Hành tàu tại Water Seven trên đường phố, Vinsmoke nhất tộc người đều đang dùng rất ánh mắt tò mò quan sát đến cái thành phố này. Muốn nói vì cái gì? Rất rõ ràng. Trên cái thế giới này rốt cuộc tìm không thấy giống Water Seven dạng này đặc biệt thành thị. Nước, lục, mây, một thể hóa thành thị xác thực cũng chính là chỉ lần này một nhà. Chiều dài cánh Skypiea người, có thể tại dưới nước tự do hô hấp ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc. Cùng trên mặt biển nhân loại cùng còn lại bộ tộc có trí tuệ. Hòn đảo này thật đúng là, nên nói mộng ảo sao? Reizu đi theo Monet bên người, vừa quan sát cái này Water Seven, vừa có chút cảm khái nhẹ giọng nói ra. Water Seven vốn là một cái tượng trưng cho tự do cùng mộng ảo thành thị. Nếu là nói như vậy, cũng không có sai, Monet nhẹ nhàng nở nụ cười nói ra, nhìn xem chung quanh những cái kia tràn đầy nụ cười các cư dân. Reizu lại hồi tưởng lại tại Dơ Ma trong vương quốc cái kia liên miên bất tận người nhân bản binh sĩ. Cùng cái này hải tặc chỗ thống trị hòn đảo so sánh. Dơ Ma vương quốc cái này cái chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Không hề giống là một quốc gia. Tràn đầy băng lãnh khí tức. Nghĩ tới đây, Reizu nhẹ giọng nỉ non nói. Nếu là có thể ở chỗ này, cũng thật không tệ mà. Monet khi nghe thấy Reizu lời này về sau, trong mắt cũng là lóe lên mỉm cười, mở miệng nói ra, có lẽ thật chuyện xảy ra như mong muốn đâu. Reizu nghe được lời nói này, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ đỏ. Nàng biết, tại trước đó không lâu Caesar rời đi Dơ Ma vương quốc thời điểm. Phụ thân của mình Vinsmoke sát ngoài sáng trong tối cùng Caesar ra hỏa này ám chỉ qua có liên. Quan tới nàng sự tình, tỉ như cái gì khuê các đợi gả loại hình, rất rõ ràng, cái kia chính là chuẩn bị để nàng cái này đại nữ nhi đến gánh vác lên cùng phó suốt băng hải tặc. Một đám thông gia, kỳ thật đối điểm này, Reizu cũng không tính là bài xích đi, nàng đối Vinsmoke gia tộc kỳ thật sớm đã thất vọng đến cực điểm. Căn bản cũng không có quá nhiều tình cảm. Thậm chí có đôi khi còn sẽ cảm thấy Dơ Ma vương quốc nên biến mất. Nàng là toàn bộ Vinsmoke trong gia tộc cùng Sanji duy hai lượng cái có bình thường tình cảm người. Cũng là trước mắt Vinsmoke trong vương tộc một cái duy nhất đầu óc xem như bình thường gia hỏa. Nàng là không có dát nghĩ như vậy muốn nhất thống Bắc Hải dã tâm. Cũng không giống đệ đệ của mình nhóm đối với Dơ Ma vương quốc cực kỳ trung thành cùng tự hào. Nhưng là cũng không phải là nói Reizu đối với Dơ Ma vương quốc cùng phụ thân của mình cùng bọn đệ. Đệ liền không có tình cảm. Nàng là một cái người rất hiền lành. Cho nên cũng không phải là lãnh khốc như vậy. Thật để nàng đi lấy phá hủy Dơ Ma vương quốc vì phương thức đến rời đi cái này hắc ám vòng xoáy. Nàng thật đúng là làm không được. Cho nên có thể đủ thông qua thông gia phương thức. Rời đi Dơ Ma vương quốc. Tìm kiếm mới chuyển cơ cùng nhân sinh, đây cũng là nàng cho tới nay chỗ đang mong đợi sự tình. Đương nhiên, nếu là thông gia mục tiêu là nàng chỗ hài lòng người, vậy thì càng tốt bất quá. Giác muốn thông gia, hắn coi trọng mục tiêu đương nhiên là nhất sâu một cái kia. Bởi vậy hắn suy nghĩ trong lòng chính là đem Reizu gả cho Gromas. Như vậy, bọn hắn Dơ Ma vương quốc, Vinsmoke nhất tộc vậy coi như thật cùng Frostwarp băng hải tặc chặt chẽ không thể tách rời. Thậm chí thông qua Reizu, còn có thể ảnh hưởng đến Gromas gia hỏa này ý nghĩ loại hình. Không thể không nói, hắn ý nghĩ này là thật không tệ, nhưng là Gromas căn bản là không có dự định tiếp chiêu. Bất quá lúc này dắt hắn còn không biết, mắt thấy Caesar gia hỏa này chân trước về tới Water Seven. Chân sau Gromas liền phái người đối bọn hắn Dơ Ma vương quốc phát ra đến Water Seven làm khách mời. Dắt còn tưởng rằng Caesar cái này không tiết tháo ra hỏa thành công cho hắn kéo một tay ra đầu. Đâu, bất quá hắn cũng không nghĩ một chút. Lấy Caesar tên kia đảm lượng, hắn dám làm việc này sao? Không tồn tại, đây cũng là một cái nhỏ hiểu lầm, mà Zat đều là nghĩ như vậy. Reizu đương nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho nên lúc này Monet nhắc lên cái đề tài này về sau. Nét mặt của nàng mới có một chút đỏ, còn tưởng rằng vị kia Gromas điện hạ thật coi trọng nàng đâu. Bất quá Gromas còn thật không phải là Reizu ưa thích loại hình. Chủ yếu nhất một nguyên nhân là tuổi tác cùng nàng mong muốn không phù hợp. Có thể đơn giản rằng, khi Gromas bắt đầu danh chấn thế giới thời điểm, Reizu cũng vừa mới bắt đầu có mình độc lập tư duy mà thôi. Cho tới nay, tại ý nghĩ của nàng bên trong, Gromas dạng này người liền là nhân vật trong truyền thuyết, cũng là cùng phụ thân của mình cái kia một đời nhân vật. Đột nhiên để nàng đối Gromas sinh ra tình cảm gì, vậy khẳng định là hoàn toàn không thể nào, dù sao nàng cũng không phải giống Shirahoshi công chúa như thế. Từ nhỏ đã một mực là bị lấy Gromas vị hôn thê, dạng này tư tưởng đi dạy bảo. Trước lúc này, nàng đối Gromas cũng không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá nếu là thật đi tới một bước kia, Reizu ngẫm lại mình cũng là có thể tiếp nhận, dù sao Gromas đúng là một cái đương thời hào kiệt, mặc dù niên kỷ không nhẹ, nhưng nhìn vẫn là như là chừng 20 tuổi nha. Huống chi, loại chuyện này, nàng không có lựa chọn quyền lợi. Cái kia vị điện hạ, không phải Monet tiểu thư ngươi vị hôn phu sao? Reizu nhẹ giọng mở miệng hỏi, mặc dù nàng không có nói rõ cái gì, nhưng là ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng, đó chính là ngươi Monet cùng Gromas quan hệ trong đó, trên đại dương bao la đều rất rõ ràng, hiện nay đột nhiên nhiều ta một cái, ngươi vậy mà không có phản đối, còn nói rất có thể sẽ như ta mong muốn, hẳn là thật không ngại sao? Monet đương nhiên cũng nghe hiểu, bởi vậy cũng là lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra. Ở trong đó có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta phó suốt băng hải tặc một chút ưu tú các cán bộ đang tại trở về Water Seven. Các loại Reizu ngươi trông thấy về sau, có lẽ sẽ có cảm thấy không sai ra hỏa. Ta có thể giới thiệu cho ngươi quen biết một chút, để cho các ngươi trở thành bằng hữu. Khi nghe thấy Monet cái này đồng dạng ý tứ rất rõ ràng, nhưng là cũng rất mịt mờ thuyết pháp về sau, Reizu lúc này mới xem như rốt cục hiểu rõ hiện trạng. Nguyên lai mình cũng là không bị Gromas tên kia cho coi trọng. Đây vẫn chỉ là cái mục đích mà thôi. Nếu như phụ thân của mình có thể thuyết phục Gromas hoặc là bị Gromas nói tới phục, như vậy mới có lấy thông gia cơ sở. Mà phần này thông gia cũng không phải là như là phụ thân suy nghĩ như vậy. Mình cùng Gromas thông gia, mà là mình cùng phó suốt băng hải tặc các cán bộ thông gia. Bất quá nghĩ đến nơi này, Reizu còn có chút thật cao hứng. Dù sao nghe vừa rồi Monet cái kia lời nói ý tứ, phó suốt băng hải tặc bên này tựa hồ cũng không có quyết định thật nếu là có thể đi đến thông gia. Bước này lời nói, do ai đến trở thành nàng vị hôn phu. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa như là mình cũng có được lựa chọn quyền lợi. Mặc dù phạm vi này chỉ có thể cực hạn tại phó suốt băng hải tặc những cái kia ưu tú các cán bộ. Bất quá đây cũng là một loại tôn trọng. Có tuyển, dù sao cũng so không được chọn muốn tốt. Đây đã là kết cục tốt nhất không phải sao? Nghĩ tới đây, Reizu tâm thái cũng buông lỏng rất nhiều. Trước đó tại đi gặp Gromas trên đường, nàng còn phải làm cho tốt rất nhiều chuẩn bị tâm lý, còn phải cố gắng biểu hiện mình ưu tú, tranh thủ có thể làm cho Gromas càng thêm chú trọng mình cái gì. Hiện tại biết Gromas căn bản không có muốn cùng với nàng thông gia dự định, mình cũng sẽ không cần miễn cưỡng như vậy, không có cái kia phần áp lực, nàng trên tâm lý tự nhiên cũng là dễ dàng không ít. Monet có thể rõ ràng cảm giác được, Nguyên bản còn có chút kéo căng lấy Reizu lúc này tính là thật buông lỏng rất nhiều. Chỉ gặp Reizu cười ha hả mở miệng nói ra. Frostwarp băng hải tặc nhân tài nhiều như thế. Khẳng định sẽ có nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu gia hỏa a. Nghe thấy được Reizu lời này về sau. Monet không hiểu thấu nghĩ đến Cromwell gia hỏa này. Lấy tính cách của hắn. Cùng với đều có thể trở thành bằng hữu a. Còn có Jozu đại ca bọn hắn cũng là như thế. Duy chỉ có lần này mục tiêu chủ yếu, Luchi, tiểu tử này có chút ngoặt. Không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Nếu là thật chính là bùn nhão không dính lên tường được, lời nói. Vậy cũng chỉ có thể thay người. Nhìn xem Reizu sự lựa chọn của chính mình a. Ngay tại cái này cười cười nói nói ở giữa. Tại Waver cùng Monet dẫn đầu dưới, Vinsmoke nhất tộc thành viên cũng rốt cục tiến vào Water Seven hạch tâm. Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, nếu như nói Water Seven ngoại bộ là hoàn toàn tự do trạng thái. Mặc kệ là cái gì thế lực, đều có thể tự do xuất nhập hòn đảo này. Như vậy cái này chân chính hạch tâm liền là rất nghiêm mật. Rất nhiều thứ đều làm cho thần thần bí bí. Rát trong lúc nhất thời cũng nhìn cũng không được gì. Chỉ có thể đi theo Waver đi xuyên qua ở trong đó. Rất nhanh liền được đưa tới một cái nhìn qua vẫn rất yêu nhã độc đáo tiểu viện mà bên trong. Sau đó đã nhìn thấy một cái nhìn qua rất có phong cách phòng ốc. Nơi đó chính là chúng ta Frostwarp băng hải tặc tại Water Seven phòng khách. Thuyền trưởng của chúng ta liền tại bên trong chờ lấy mấy vị đâu. Waver nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà nghe thấy được Gromas liền tại bên trong. Zat cũng là sửa sang lại một cái mình dung nhan. Sau đó sắc mặt cũng biến thành chính thức lên. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Cũng không thể để Gromas điện hạ đợi lâu. Chấm ngoặc kép. Waver vừa đẩy cửa ra. Dắt một đoàn người đã nhìn thấy cái này phòng khách bên trong tình cảnh. Toàn bộ phòng khách phong cách là thuộc về thanh nhã loại. Bên trong còn có một số hoa hoa thảo thảo cùng đồ chơi văn hóa chữ vẽ cái gì. Như thế để dắt hơi kinh ngạc. Bởi vì loại phong cách này vẫn là rất ít gặp. Nhất là chủ nhân nơi này vẫn là cái hải tặc thời điểm. Vậy thì càng thêm cảm thấy mới lạ. Đồng thời Zat cũng nhìn thấy đang ở bên trong khuấy động lấy cái gì cái kia thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia cùng cái này hoàn cảnh và bầu không khí có vẻ hơi không quá phù hợp. Tại Zat nghĩ đến, loại này phong cách bên trong hẳn là đi lại một cái gầy gò lão nhân. Sau đó pha một chén trà nóng loại hình trang cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas ra hỏa này cao lớn thô kệch. Mười phần cường tráng. Nhìn liền không quá phù hợp cảnh tượng này. Lúc này Gromas cũng đang tải cho chậu hoa bên trong tưới nước cho hoa nước. Khi nghe thấy động tĩnh về sau, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Vinsmoke nhất tộc người cùng Monet cùng Waver. Sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Mở miệng cười ha hả nói: Zat điện hạ, xin đợi chư vị đã lâu. Tới tới tới, mau mời tiến. Ta chỗ này không có nhiều như vậy quy củ, chư vị tùy ý liền tốt, chờ một lát, để cho ta đem những này hoa hoa thảo thảo trả về chỗ cũ. Khi nghe thấy Gromas lời này về sau, Zat mới tính là chân chính phản ứng lại, mắt thấy Gromas ra hỏa này một điểm không có mình trong dự đoán những cái kia bộ dáng. Không chỉ có nhìn qua không có một tơ một hào táo bạo hải tặc cảm giác. Trong lời nói cũng là phi thường ôn hòa. Càng quan trọng hơn là hắn không có một chút giá đỡ. Cái này khiến đã từng cùng Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà liên hệ lúc thụ rất nhiều. Tội giác trong lòng trong nháy mắt cũng cảm giác được một chút so sánh. Quả nhiên cái kia Salad Lin Lin sẽ binh bại bỏ mình cũng không phải không có lý do. Làm người hay là không thể quá ngang ngược càn rỡ a. Không có so sánh coi như xong. Cái này vừa so sánh. Cao thấp lập kiến. Dắt ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đồng thời trên mặt hắn cũng mang theo một vòng ý cười. Nhìn xem Gromas cái kia vừa mở miệng nói, điện hạ ngài bận bịu ngài liền tốt, chúng ta trước hết tùy ý nhìn xem ngồi một chút. Waver ra hỏa này gặp nơi này không có việc gì, chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền trực tiếp cùng rát gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người liền 10 phần tiêu sái rời đi. Cảm giác kia tựa hồ thật là đem nơi này khi nhà mình. Hoàn toàn không có hải tặc ở giữa những cái kia cẩu thí suối quẩy quy củ. Gromas cũng vốn không có để ý cái gì, vẻn vẹn từ cái này một cái nhỏ bé chi tiết bên trong. Zat liền nhìn ra được, Frostwurf băng hải tặc bên trong bầu không khí rất là hài hòa cùng rộng rãi nghị. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại là có chút nặng nề, bởi vì hắn biết rõ, càng như vậy không câu nệ tiểu tiết người, tại một ít ranh giới cuối cùng cùng kiên trì bên trên, thì càng khó chơi, càng là không thể nào lui bước. Monet rất nhanh liền chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, tiếp lấy liền đi đem Gromas trước đó đã pha tốt một bình trà nước bưng tới cho rát bọn hắn đều. Rót, mà tận đến giờ phút này, Gromas mới xem như đem trong tay hoa hoa thảo thảo đều dày vò xong. Cười ha hả rửa tay, cầm khăn mặt lau khô bàn tay, mở miệng nói ra, nghe qua Vinsmoke nhất tộc đại danh, hôm nay gặp mặt, thật đúng là như ta đoán trước như vậy, uy phong đường đường đâu. Khi nghe thấy Gromas lời này về, sao, rát ngược lại là cười một cái nói, Gromas điện hạ đại danh của ngài chúng ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá cái này gặp mặt lúc ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Thật không nghĩ tới, điện hạ ngài dĩ nhiên là như thế một cái ôn hòa người. Cùng ngoại giới truyền ngôn phần lớn không hợp a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Ngoại giới truyền ngôn sao? Thôi đi, dù sao ta thế nhưng là cái hải tặc nha. Ngồi xuống ta hiện tại trên vị trí này, coi như ta không hề làm gì. Mỗi ngày trả lại cùng khổ dân chúng phát điểm chỗ tốt. Làm theo sẽ bị không hiểu thấu truyền ngôn cho miêu tả thành một cái đại ma vương không phải sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra, tựa hồ là không có chút nào để ý những này loạn thất bát tao lời đồn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN